Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chân tướng. Diệp Sát thời điểm chạy trốn không có quản Trọng cắt người. Lại nói cũng không quản được. Tình huống lúc đó đều là các chạy các. Tự nhiên cái mạng nhỏ của mình trọng yếu nhất. Nếu như Arbiter khả năng hấp dẫn cao phi sự chú ý, Diệp Sát không chút do dự sẽ đem Arbiter cho hy sinh hết, đem đổi lấy chính mình mạng sống cơ hội. Bất quá, từ PDA còn kết nối lấy Arbiter vận hành trình tự đến xem, đại biểu Arbiter còn rất tốt, khẳng định là không có bị phá hủy. Nhưng trước đó Diệp Sát truyền đạt chỉ lệnh, Arbiter một mực không có phản ứng, dưới mắt lại là đột nhiên đạt được rồi hồi phục. PDA trên bắn ra một cái khung vuông, là một cái video giới diện. Video bên trong hình ảnh là trực tiếp kết nối lấy Arbiter tầm mắt, có thể nhìn thấy video hình ảnh bên trong vẫn như cũ là rừng rậm bộ dáng, đồng thời có thể thấy rõ ràng hình ảnh đang di động. Bất quá hình ảnh này góc độ có điểm lạ, thấy thế nào đồ vật là chạy đến. Diệp Sát uốn éo dưới thân thể, đem thân thể chồng chất tới đây, lập tức liền minh bạch rồi, Arbiter bị người gánh lấy đâu. Diệp Sát dùng PDA ra lệnh nói, chuyển dưới tầm mắt, video hình ảnh rất nhanh liền biến rồi, hiển nhiên là Arbiter tại thay đổi đầu. Tiếp lấy Diệp Sát thấy được rồi mặt đất cùng một đôi chân, sau đó thấy được rồi khác hơi nghiêng cam lâm, cơ bản liền xác định chuyện gì xảy ra. Arbiter cùng cam lâm bị bắt rồi, một tả một hữu bị gánh tại bả vai trên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, kia hai cái đùi chủ nhân có lẽ là Cao Phi. Cam lâm cũng không đần, gặp Arbiter bỗng nhiên quay lại đầu, lập tức đánh thủ thế nói, Diệp Sát. Diệp Sát hạ lệnh để Arbiter gật gật đầu. Cam lâm ngón tay rất nhanh tại không trung bắt đầu vẽ lên. Diệp Sát nhìn một đầu sương mù, sau đó chính mình bắt trước cam lâm động tác, rốt cục hiểu được cam lâm là tại viết chữ, nội dung là về địa phương chiến đấu. Cam lâm căn bản không dám ra âm thanh, chỉ có thể dùng dạng này phương pháp cùng Diệp Sát giao lưu. Nhưng thực tế trên rất khó khăn, ngón tay tại không trung vẽ đến vẽ đi, muốn phân biệt ra chữ gì cũng không dễ dàng. Diệp Sát trầm ngâm một chút, lần nữa để Arbiter gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Lập tức cam lâm liền yên tĩnh nằm sấp ở nơi đó, hiển nhiên là không nghĩ tới nhiều giao lưu. Đánh rắn động cỏ, Diệp Sát đứng tại nguyên nơi nghĩ rồi nghĩ, cam lâm để cho mình trở về mục đích là cái gì? Có cái gì đồ vật sao? Cao Phi có lẽ là rời đi rồi. Kia địa phương chiến đấu có lẽ không có gì à? Hoặc là cam lâm lưu lại cái gì? Diệp Sát không lại trì hoãn, đem đồ vật thu thập một chút, sau đó nương tựa theo trí nhớ hướng trở về. Ước chừng không đến một giờ, liền trở lại rồi lúc trước địa phương chiến đấu. Đất trên vẫn như cũ là thi thể đầy đất, rất nhiều đều bị gặm ăn qua, có lẽ là những cái kia động vật zombie làm. Đồng thời còn xuất hiện rồi hai cỗ hình người zombie, có lẽ là tử vong lúc cảm nhiễm rồi zombie virus. Diệp Sát tiến lên, đồng thời rút ra huyết long kiếm, một kiếm một bộ đem hai cỗ zombie xử lý. Sau đó nhìn xung quanh bốn phía, một mặt buồn bực, cam lâm để cho mình trở về ý tứ đến cùng là cái gì? Này gặp quỷ địa phương trừ rồi thi thể, tựa hồ chẳng còn gì nữa à? Diệp Sát do dự rồi một chút, sau đó bắt đầu kiểm tra thi thể. Bởi vì Diệp Sát thực sự nghĩ không ra có cái gì cái khác đồ vật là đáng giá xem xét rồi. Như thế tra một cái nhìn, Diệp Sát thật đúng là có chỗ phát hiện. Marcius tiến sĩ cũng bị mang đi, nhưng là hắn hai tên trợ thủ lưu lại, hoặc là nói là hai tên trợ thủ thi thể, thậm chí vẫn là Diệp Sát giết. Cho nên Diệp Sát rất rõ ràng hai người phải chết. nhưng sự thực là trong đó một tên trợ thủ vẫn còn sống. Diệp Sát nhìn một chút bốn phía, lập tức cách đó không xa phát hiện rồi một bình tế bào hoạt tính dược tể ống nghiệm bình. Đã hết rồi, thì ra là thế, Diệp Sát nỉ non một câu, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, có lẽ là Cam Lâm đem người cứu trở về. Bất quá, cứu trở về lý do là cái gì? Huy, huy, Diệp Sát vỗ vỗ mặt của đối phương, sau đó lấy ra nước trực tiếp thô bạo xối đi lên nói. Cho ta tỉnh lại, tên kia trợ thủ mơ hồ mở ra con mắt, hiển nhiên dị thường suy yếu. Nhìn thanh Diệp Sát bộ dáng sau, lập tức giằng co, Diệp Sát mãnh liệt khẽ vươn tay, bóp lấy đối phương cái cổ, đem người cho nhấn về đất trên nói, ta một ngón tay đều có thể giết chết ngươi, cho nên, ngươi cho ta yên tĩnh nghe lấy, đừng cho ta tùy tiện loạn động, còn có thể sống lâu một hồi mà. Tên kia trợ thủ trong mắt mang theo ý sợ, vùng vẫy sau khi, đàng hoàng gật gật đầu, Diệp Sát nói, Marcius tiến sĩ bị người ta mang đi, có thể là cầm Miscope công ty người. Cam Lâm có lẽ là sau đó cho gia hỏa này cho ăn tế bào hoạt tính dược tề, cho nên Cao Phi xuất hiện, gia hỏa này có lẽ là không biết. Diệp Sát cũng liền tận khả năng lắc lư rồi. Diệp Sát nói, ta mặc dù giết rồi người sống sót nhân loại nơi đóng quân không ít người, nhưng mục đích rất rõ ràng, vậy liền là mang đi Marcius tiến sĩ. Ta cũng không muốn thương tổn hắn, nhưng bị cầm Miscope công ty mang đi, coi như rất khó nói rồi. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tên kia trợ thủ suy yếu nói, rơi vào trong tay ngươi, tiến sĩ chí ít có thể sống. Bị cầm Miscope công ty bắt về, tiến sĩ chết chắc rồi. Diệp Sát nói, rất tốt, ngươi vẫn là rất thông minh. Như vậy, trả lời ta mấy vấn đề. Tên kia trợ thủ nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Sát nói, hiện tại toàn bộ rừng rậm đều là cầm Miscope công ty người. Ta không cho rằng tiến sĩ giá trị, hoặc là trong tay hắn đồ vật có thể đáng được dao động nhiều như vậy. Thiên Long đội nhỏ cùng mãnh Long đội nhỏ, có lẽ ngươi có thể cho ta giải hoặc. Tên kia trợ thủ nói, kiểu mới biến dị cá thể xuất hiện rồi không phải vật thí nghiệm kiểu mới biến dị cá thể. Diệp Sát nhíu mày nói, có ý tứ gì? Trợ thủ nói, tại người sống sót nhân loại nơi đóng quân, có một danh nhân loại cảm nhiễm rồi zombie virus, đồng thời thi hóa rồi, nhưng hắn không có chết vong, mà là thân thể sinh ra rồi biến dị, sinh ra rồi zombie mới có năng lực. Diệp Sát chân mày nhướng lên, này chỉ chính là Cao Phi à. Trợ thủ tiếp tục nói, Miscope công ty đem nó mệnh danh là mới nhân loại. Nghĩ bắt được đối phương tiến hành thí nghiệm, nghiên cứu vì cái gì chúng rồi zombie virus sau sẽ sinh ra thi hóa hiện tượng, nhưng lại không có chết vong. Này cùng Miscope công ty nghiên cứu là ăn khớp. Miscope công ty chính là nghĩ nhân công chế tạo ra loại này siêu cấp chiến sĩ. Diệp Sát nói, cho nên những cái kia Thiên Long đội nhỏ cùng Mãnh Long tiểu đội chân chính nhiệm vụ là người tới bắt. Trợ thủ nói, có lẽ vậy. Diệp Sát gật gật đầu, trầm ngâm, tên kia trợ thủ cũng không biết rõ ở đâu ra sức lực. Bỗng nhiên bắt lấy Diệp Sát cổ tay nói, ta đã trả lời vấn đề của ngươi rồi, ngươi nhất định phải cứu ra Marcius tiến sĩ. Diệp Sát nói, Miscope công ty mục đích chủ yếu cũng không phải là các ngươi. Giá trị của các ngươi không có lớn như vậy, tiến sĩ sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Không, tên kia trợ thủ nói, trong căn cứ thi hoa đã nghiên cứu thành hình, tiến sĩ lợi dụng chính mình huyết dịch phong bế thi hoa gen, để thi hoa không cách nào hành động, nhưng nếu như tiến sĩ bị bắt, bọn hắn liền có thể giải phong thi hoa. Kia thi hoa chính là dùng để đối phó đối phương. Diệp Sát sửng sốt một chút, còn có như thế chuyện? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,